Hôm nay thiên kim lại đi vả mặt. Chương 666. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản gia gật đầu một cái. Tất cả đều đã chuẩn bị xong theo lời căn dặn của đại tiểu thư. Ngay từ đầu năm, Tạ Niệm đã lên kế hoạch đối đầu một với Lăng Miên Hề. Ánh mắt Tạ Niệm tối sầm lại. Đúng rồi, còn bên phía Liên Minh Võ Đạo thì sao? Lăng Miên Hề lên tiếng. A Doanh, nếu chị muốn đến khu chiến loạn, tôi cùng đi với chị. Doanh Tử Khâm hoàn hồn, chậm rãi nói. Đợi tôi phái hạm đội trên không của IBI đến trước rồi về để đô tìm chị. Trước khi tôi đến, chị hãy ở nhà, đừng ra ngoài. Được, Lăng Miên Hề sảng khoái đồng ý. Tiểu Nhiên Nhiên nói em là một thần côn, đôi khi rất bí ẩn, nhưng chị vẫn nghe lời của em. Chị sẽ đợi em. Đặc công cấp S, điều này có nghĩa là ngang cấp với phó cục trưởng Daya. Lễ Tân run rẩy, lập tức cúi chào. Trưởng quan, 4 tiếng sau, tổng bộ của IBI. Một là năng lực thần toán của cô vẫn chưa đủ mạnh, không thể nhìn thấy được hoàn toàn. Một khả năng khác là do quan hệ của cô và Lăng Miên Hề thân thiết. Cô có thể dự cảm được Lăng Miên Hề sẽ gặp nguy hiểm, lại không thể thấy được cô ấy sẽ gặp phải nguy hiểm thế nào. Doanh Tử Khâm ấn huyệt thái dương. Doanh Tử Khâm nhướng mày. Chị định đến khu chiến loạn à? Không phải IBI đang thiếu người sao? Để chị đến giúp. Lăng Miên Hề nói. Dù sao thì gần đây chị cũng không có việc gì làm. Doanh Tử Khâm đưa tay lên che mắt và thử nhìn lại. Ông ta cười nói. Huống chi, ông ta không có chút quan hệ nào với nhà họ Lăng. Sư phụ ông ta, Tạ Niệm nhíu mày, là người không nào. Trình Viễn đã có tu vi rất cao. Vậy chắc hẳn sư phụ ông ta sẽ có tu vi càng cao hơn nữa. Tinh, một tiếng, thang máy dừng lại. Doanh Tử Khâm xoa đầu Sinai. Cô chờ tôi ở đây. Đừng có chạy lung tung. Cô nhập mật mã, đẩy cửa ra. Nhưng nhan sắc như vậy, căn bản là không thể nào tưởng tượng ra được. Licinius cũng gật đầu. Xem ra trưởng quan đã có đối sách rồi. Đã như vậy, Anthony, cậu và cô Doanh đi đi. Chúng tôi sẽ bàn những chuyện khác. Anthony xoa tay. Đã không thể chờ đợi nữa rồi. Mà đúng lúc này, một giọng nói phụ nữ lạnh lùng vang lên. Cô có quyền lực gì? Lại có thể ra lệnh cho chỉ huy hạm đội trên không của IBI. Một người phụ nữ hơn 40 tuổi, ngồi bên trái của bàn họp, mặc bộ quần áo đặc công bó sát người màu đen. Gương mặt có nét điển hình của người phương Đông. Trình Viễn ra tay quả thật không hay nhẹ, khiến cho cô ta phải nằm trên giường tận 2 tháng. Nếu không phải Tạ Hoán Nhiên đang bế quan thì sao cô ta phải chịu sỉ nhục đến thế? 7. Đại tiểu thư, Minh trưởng Trình Viễn không có mặt ở Liên Minh Võ Đạo. Cũng không có mặt ở bất kỳ thành trì nào ở giới cổ võ. Quản gia nó 6 y. Có tin tức từ Liên Minh Võ Đạo nói rằng Trình Viễn đi tìm sư phụ của ông ta. Hơn một tháng trước đã đi đến khu vực không người kia. Vẫn chưa tia một ở về. Doanh Tử Khâm dựa vào cửa sổ và nhắm mắt lại. Một tiếng sau, như cảm nhận được điều gì đó, cô đột nhiên mở to mắt. Làm sao vậy? Sinai nhìn qua. Đã tới rồi à? Không cần. Doanh Tử Khâm lấy ra giấy chứng nhận. Để lên bàn. Tôi cần gặp Anthony. Trên giấy chứng nhận có tên và ảnh chụp. Và ở dưới cùng bên phải, có một chữ S lớn màu đỏ. Tạm thời không biết. Liên Minh Võ Đạo giấu rất kín. Quản gia lắc đầu. Nhưng thuộc hạ phỏng đoán, người sư phụ này của Trình Viễn chắc hẳn đã quy thiên rồi. Nếu không, tại sao ông ta vẫn còn phải đi tìm? Với tuổi tác của Trình Viễn, ông ấy cũng là một trong số những cổ võ giả lớn tuổi. Nếu tu vi cổ vũ của Trình Viễn vẫn không thể đột phá lên cấp bậc cao hơn, đợi qua vài năm nữa, ông ấy cũng không thoát khỏi số mệnh. Tạ Hoán Nhiên còn lớn tuổi hơn ông ấy. Cho nên khi ông ta bế quan, cả nhà họ Tạ đều rất lo lắng. Không phải, Doanh Tử Khâm lắc đầu. Cầm điện thoại lên gọi một cuộc. Bên kia vừa nghe máy, cô đã nói thẳng vào vấn đề. Miên Hề, mấy ngày tới chị có thể gặp nguy hiểm. Chú ý một chút, Tốt nhất là không nên ra ngoài. Hả? Nguy hiểm. Lăng Miên Hề khẽ giật mình. Chị định ngày kia sẽ đi khu chiến loạn cứu viện. Gặp phải nguy hiểm là chuyện bình thường. Thứ mà Tạ Niệm muốn. Không có gì mà không chiếm được. Bên phía Doanh Tử Khâm. Phó Quân Thâm và cô tạm biệt ở cảng hàng không? Anthony quay đầu. Nhíu mày. Bà Bạch Giáng. Đây là mệnh lệnh của trưởng quan. Không phải tôi muốn làm trái mệnh lệnh của trưởng quan. Tôi đồng ý cậu dẫn hạm đội trên không đi cứu viện. Bạch Giáng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào cô gái. Tôi hỏi lại lần nữa. Cô có tư cách gì mà thay cậu ấy ra lệnh ở đây? Licinius cũng nhíu mày. Bà Bạch Giáng, bà, cô dẫn theo Sinai ngồi trên một chiếc trực thăng khác đến trụ sở IBI. Tôi để cô ở lại IBI. Doanh Tử Khâm nhận lại chiếc máy tính mà Sinai đã nâng cấp cho cô. Ở đó có cơ sở dữ liệu thông tin đầy đủ nhất. Chỉ cần cháu gái của cô được sinh ra trên 7 châu lục và 4 đại dương. Dù không có hộ khẩu thì cũng có trong cơ sở dữ liệu của IBI. Cô dừng một chút, nói nhỏ, có điều, chỉ dựa vào chút đặc điểm của cô. Có lẽ 10 năm cũng không tìm được. Dù sao một cô gái dẫn theo một đứa trẻ thực sự không phù hợp với phong cách mạnh mẽ và cương quyết của IBI. Lễ Tân hơi ngạc nhiên nhưng vẫn thể hiện sự chuyên nghiệp của mình. Quan tâm hỏi, thưa cô đến đây để nhờ giúp đỡ à? Xin cô hãy kể những khó khăn mà cô gặp phải. Chúng tôi sẽ giúp cô giải quyết với tốc độ nhanh nhất. Quả thực, thỉnh thoảng vẫn có cư dân chạy thẳng đến tòa nhà IBI để tìm nơi trú ẩn. Gương mặt mà Anthony nhìn thấy lần trước cũng chỉ là mặt nạ. Trong phòng họp đột nhiên yên tĩnh. Anthony, trưởng quan có lệnh, Doanh Tử Khâm cầm ra lệnh. Yêu cầu anh và hạm đội trên không nhanh chóng đi khu chiến loạn trợ giúp. Mơ hồ, tương lai của Lăng Miên Hề hoàn toàn mơ hồ. Chỉ có hai khả năng. Khả năng thứ nhất khó có thể xảy ra. Cô đã có thể nhìn thấy đủ loại thiên tai trên 7 đại lục và 4 đại dương trong vòng nửa năm tới rồi. Cho dù đó là động đất hay sóng thần cũng có thể tính toán rõ ràng con số thương vong. Nhưng còn khả năng thứ hai. Chấm, rõ. Anthony lấy lại tinh thần. Tôi lập tức xuất phát. Trong lòng anh ta lúc này đang tràn ngập sự ngạc nhiên. Anh ta đã từng tưởng tượng rốt cuộc dưới lớp mặt nạ đó là dáng vẻ như thế nào. Cô và Lăng Miên Hề thậm chí còn không có quan hệ huyết thống. Cũng không thân thiết đến mức không rời như cô và Phó Quân Thâm. Doanh Tử Khâm trầm mặc nhìn tay của mình. Ngón tay từ từ khép lại. Trái tim. Mà cô đánh mất rốt cuộc đã lấy đi của cô bao nhiêu ký ức và sức mạnh. Nơi đây giam giữ không ít tội phạm xuyên quốc gia. Bây giờ là lúc tan sở. Ngoài các điều tra viên, thám viên và đặc công phải chạy khắp nơi. Nhân viên văn phòng bình thường cũng ra vào rất nhiều. Doanh Tử Khâm và Sinai đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Lần này chiến loạn xảy ra đột ngột. Các quan chức cấp cao của IBI cũng đang tổ chức một cuộc họp khẩn cấp. Sự xuất hiện của cô gái khiến cuộc họp đột ngột kết thúc. Ngoại trừ Licinius, những người khác đều là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ của Doanh Tử Khâm. Sau khi Lễ Tân gọi điện, cung kính nói, đã chuẩn bị xong mới đi thang máy S2. Doanh Tử Khâm nhận lại giấy thông hành, dẫn theo Sinai đi thang máy lên. Sinai quan sát trụ sở của IBI, cảm thấy hơi tò mò. Dù sao tôi đã tìm 10 năm rồi, có thêm 10 năm nữa thì cũng có gì khác đâu. Vành mắt Sinai ửng đỏ, thì thào nói, chỉ sợ chị dâu tôi không thể chờ được đến lúc tỉnh lại thôi. Doanh Tử Khâm gật đầu. Sau khi vào thành, tôi sẽ đến thăm chị dâu của cô. Sinai gật đầu và lại bắt đầu lắp ráp một cái điện thoại di động. Bạch Giáng là nữ đặc công cấp SS duy nhất của IBI. Bà ấy đã nhậm chức trước khi Phó Quân Thâm tiếp quản IBI. Bà ấy có thâm niên và tuổi tác cao hơn họ. Ngày thường, họ rất kính trọng Bạch Giáng. Dù sao, đầu thế kỷ 21, IBI cũng là nhờ một tay Bạch Giáng chống đỡ. Tôi đã nhìn thấy cậu ấy thu phục IBI như thế nào. Cậu ấy là một thanh niên ưu tú. Không nên bị tình cảm cá nhân trói buộc. Bạch Giáng nói rất bình thản. Nếu như một ngày nào đó thế giới có chiến tranh, cô cũng gặp chuyện, vậy cậu ấy sẽ cứu cô hay đi bảo vệ những người khác? Không ai ngờ rằng bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng. Bà Bạch Giáng, bà nói gì thế? Lẽ nào trưởng quan không thể cứu cả hai sao? Anthony bật cười đầy giận dữ. Tại sao phải chọn một trong hai? Chấm, cách chương.